chậm trễ trấn nhiếp những đạo trích này sẽ chỉ rước lấy càng nhiều tai họa. Nếu có thế lực hiệu chung đối với thiên đình, còn để bọn họ bị ức hiếp, thiên đế ta cũng không cần làm nữa. Tiểu thần tuân lệnh, lần này đương nhiên sẽ không lưu tình. Hơn nữa bệ hạ yên tâm, tiểu thần đã triệu tập càng nhiều hóa thân đến nơi đây, không ngừng độn pháp, hai ngày sau liền có thể đến nơi đây. Tần Thiên Trụ chậm rãi gật đầu, nhắm mắt suy ngẫm, hẳn là tâm thần trở về bàn thể ngọc đế. Thế là, ba ngày sau, đạo đạo lưu quang xẹt qua hư không, đám người tạo áp lực kia đúng hẹn mà tới. Nhóm luyện khí sĩ địch quân đến nơi đây đầu tiên, lấy chân tiên, cảnh giới thiên tiên làm chủ, số lượng trên dưới 1000, cầm đầu chính là hai vị cảnh giới kim tiên, tu vi không cao lắm, cũng chỉ có lực lượng như Vô Ưu. Lúc này Lý Trường Thọ còn chưa hiểu nhiều về quy củ làm việc của những thế lực tiên đạo tại 3000 thế giới này, nhưng cũng biết 1000 người này bất quá chỉ là món ăn khai vị. Ở bên trong bí cảnh thiên nhai, không tính những người nắm giữ ngọc phù đại năng đang phiêu kia, vẻn vẹn chỉ là đám lão nãi nãi thiên nhai các kia, không có một hai chục vị kim tiên đến chỉ sợ là khó có thể bắt lại. Huống chi, phe mình còn có cao thủ như Biện Lão Phu Nhân. Tại thế giới mà linh bảo hậu thiên cực phẩm đều có thể được xưng là chí bảo, tu vi cảnh giới gần như tương đương với thực lực đấu pháp tự thân. Biện Lão Phu Nhân có thể chống đỡ gia nghiệp lớn như thiên nhai các, tự nhiên không thể khinh thường. Thông qua đạo nhân giấy giấu ở các nơi hư không lúc này, Lý Trường Thọ lập lại chiêu cũ, hợp thành mạng lưới dò xét tiền thức, đã sớm đã nhận ra đối phương có càng nhiều cao thủ trốn ở bên ngoài mấy vạn dặm, đang chậm rãi tiến về thế giới này. Đối phương cũng là am hiểu tạo áp lực cùng với đàm phán. Ở bên trong hậu quân địch quân, có hai thân ảnh tản ra khí tức thâm hậu, đạo vận ngưng thực, phát ra ý nghĩa viên mãn, dường như là đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đích thân đến. Những tình huống này về cơ bản đều nằm trong dự đoán của Lý Trường Thọ. Lúc này, Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc đã ngừng trò chuyện, lặng lặng ở vị trí phía sau đám địch quân đầu tiên. Bọn hắn giấu ở bên trong giới tử không gian nhỏ bé, ưu tiên khóa chặt đám địch quân tiên phong mang theo nghiệp chướng, đã chuẩn bị xong thuốc mê và độc đan liều lượng cao. Chẳng trách sẽ có đại kiếp rơi xuống. Trên đỉnh một tòa nhà cao ở Thiên Nhai Các, Tần Thiên Trụ đứng trên mái nhà, ngắm nhìn đạo đạo lưu quang bên ngoài đại trận tiểu thế giới, thấp giọng cảm khái. Lý Trường Thọ cười nói: "Nhân tộc sinh sôi quá nhanh, thân thể vốn là tiên thiên đạo thể, sẽ luôn có người có tư chất tương đối cao. Bên trong một tòa đại thiên thế giới cho dù là bảo vật có hạn, linh khí lại là gần như vô hạn, bây giờ lại không thiếu công pháp tu luyện, trong vài vạn năm liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm cao thủ. Mà chỉ cần bước vào cảnh giới kim tiên, không gặp tai họa thì liền có thể trường sinh, có tình huống như vậy, cũng là hợp tình lý." Tần Thiên Trụ chậm rãi gật đầu, lại nói: "Số lượng cao thủ cảnh giới kim tiên tại thiên đình, còn không bằng nhân tộc trong một tòa đại thiên thế giới cường thịnh. Mọi thứ đều có quá trình cất bước," Lý Trường Thọ ấm giọng giải thích. "Thiên đình chúng ta sau khi chiến thắng yêu tộc tự đại, đã có 7 vị nhân tộc kim tiên đến cậy nhờ, vẫn chỉ làm tán tiên thiên đình. Đợi sự tình tử tiêu cung thương nghị đại kiếp diễn ra, điều thiên đình phải lo lắng, không còn là thiếu cao thủ, mà là phải thu chặt lỗ hồng, không thể để cho người một lòng muốn tránh né đại kiếp, hoặc là giáp tâm không tốt tiến vào thiên đình nhậm chức." Tần Thiên Trụ mỉm cười gật đầu, cảm khái nói: "Đại kiếp rơi xuống, cũng không biết lại sẽ có bao nhiêu sinh linh tử thương. Đối với thiên đạo mà nói, sinh linh hay núi đá lại có gì khác biệt, thiên đạo muốn chính là thiên địa an ổn, không còn xuất hiện tai nạn long phượng sơ kiếp. Nhớ đến viễn cổ lúc đầu, vạn linh tùy ý tu hành, sau vô số năm tháng tích lũy ra một số lớn cao thủ. Cuối thời viễn cổ, chính là cục diện đại la nhiều như chó, kim tiên đi khắp nơi trên đất, thật sự không thể lại xuất hiện. Thiên địa lúc này, so với hồng hoang thiên địa thời viễn cổ càng yếu đuối hơn." Lý Trường Thọ như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, phía sau lại truyền đến một tiếng thở dài. Lại là Biện Lão Phu Nhân ngồi ở hậu phương, cảm thán nói: "Lời nói vừa rồi của Tần tướng quân, cao thủ thiên đình còn không bằng một tòa đại thiên thế giới, lời ấy quả thực sai rồi. Thiên đình có Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương cùng thế hệ với thánh nhân lão gia tọa trấn, chấp trưởng thiên đạo vận chuyển, được thiên đạo phù hộ, càng là người chủ đạo đại kiếp bây giờ, đây là chỗ mà sinh linh mấy chục thậm chí là trên trăm đại thiên thế giới, cộng lại cũng đều kém xa tích tắc. Trong hồng hoang, đi tới con đường tu đạo như lão thân, cũng coi như đã thể hội qua gian nan trong đó. Sinh linh chém giết vì sống sót, luyện khí sĩ chém giết vì cơ duyên, một kim tiên quật khởi, không biết phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nhưng cảnh giới kim tiên bất quá chỉ là cảnh giới tu đạo, trường sinh tiêu dao bất quá chỉ là một câu nói đùa, chỉ có đại năng, đại thần thông giả mới có thể thật sự đạt được một chút tự tại. Phía trên chúng sinh còn có 6 vị thánh nhân lão gia, những người có thể hủy diệt thế giới chỉ bằng một ngón tay, có thể xây dựng lại gió, lửa, nước và đất. Kim tiên thì lại như thế nào, đạo mãn thì lại như thế nào, bất quá chỉ là sâu kiến cỏ rác tự đánh giá cao thấp mà thôi. Đạo mãn, ý nói đại la viên mãn thành tựu chính quả. Tần Thiên Trụ cười nói. Lão phu nhân cao kiến, Lý Trường Thọ chắp tay ngắm nhìn đại trận bên ngoài, nơi đó có hơn mười mấy lộ địch quân bước về phía trước, từng người thả ra khí tức, dường như muốn hét lên, thiên đạo, năm tháng, thiên địa, thánh nhân, không gian, sâu kiến. Cân bằng chi đạo, tồn tại ở giữa vạn vật, mất cân bằng, thì đại kiếp sinh ra. Sảm ngộ sinh ra trong đáy lòng, Lý Trường Thọ lặng yên đè xuống. Thiên ngoại truyền đến một tiếng chào hỏi coi như ôn hòa. Người chủ dự thiên nhai các, có nguyện đi ra ngoài nói chuyện. Còn muốn tiền lễ hậu binh, một lão bà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất là bất thiện. Vào giờ phút này, hơn 10 người đứng hoặc ngồi trên mái nhà cao tầng, đều hướng ánh mắt lên trên thân hình của Lý Trường Thọ. Mặc dù ở chỗ này, bất quá chỉ là hóa thân của Thủy Thần Thiên Đình, lại vẫn chỉ là hóa thân người giấy cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, tới đây cũng chỉ bất quá 4-5 ngày, nhưng không hiểu ra sao, liền trở thành xương sống. Lý Trường Thọ bóp nát ngọc phù trong tay, bên trong bí cảnh thiên nhai, lập tức có vài chục đạo lưu quang bay ra thiên ngoại. Na vị lão bà cảnh giới kim tiên bay ra ngoài, còn lại đều là tu vi cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Bọn họ hơn phân nửa đều là nữ tử, từng người người mặc chiến giáp, cầm linh bảo phổ thông trong tay, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào khách tới. Trong mắt hai vị kim tiên đối phương tràn đầy lạnh ý, lạnh nhạt nói. Quý các liền ngay cả một vị phó các chủ cũng đều không nguyện ý hiện thân trò chuyện sao, một lão bà nói. Các người bất quá chỉ là quân tiên phong, có tư cách gì mà đòi gặp phó các chủ nhà ta, bảo những kẻ ở phía sau kia đến đây nhanh một chút, nếu người chủ trì của các người hiện thân, bên ta tự nhiên có người chủ trì lộ diện. Nghe lời này, một lão giả kim tiên đối phương không khỏi cau mày nói. Thiên nhai các thật sự có lực lượng chống đỡ chiến trận ngày hôm nay, đừng có tự tìm đường chết, y dường như cũng có một chút cảm tình đối với thiên nhai các. Một phương thiên nhai các cũng không đáp lời, một người cầm ngọc phù, mở ra một khe hở trong đại trận sau lưng. Âm thanh tiên nhạc, tiếng cười nói gần gần xa xa, hình ảnh nhảy múa có thể thấy được khắp nơi, hết thảy mọi thứ bên trong bí cảnh đều như thường, không có một chút nào bị những động tĩnh bên ngoài này quấy rầy. Đây chính là câu trả lời tốt nhất. Hơn mười mấy vị tiên nhân địch quân đến đây khiêu chiến, lúc này cũng không nói gì thêm, cũng là có một chút đắn đo khó xác định nội tình của thiên nhai các. Phía sau, đại quân nguyên bản chậm rãi tiến lên bắt đầu tăng tốc, một dòng sông ánh sáng xuất hiện trong khoảng không, mấy ngàn đạo lưu quang bay phủ tới. Ở trong đó, liền có một nhóm nhỏ cao thủ Tây Phương giáo lâm thời điều đến. Ở bên trong tiểu giới tử không gian, đạo nhân giới cảnh giới kim tiên của Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc liếc nhìn nhau, từng người lộ ra một chút ý cười. Lữ Nhạc truyền âm nói. Đối phương cũng không vận dụng tiên binh bình thường, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể buông tay hành động, Lý Trường Thọ cũng nói. Bọn hắn đi đường gấp gáp, nếu vận dụng đại quân tiên binh, trong vòng 3 ngày chỉ sợ là khó có thể chạy đến nơi đây. Trường canh, chúng ta, hành động theo kế hoạch. Trận chiến xuất đạo đầu tiên của Hữu Thương Thiên Hòa tại Hồng Hoang, như thế nào cũng phải dọa bọn hắn giật mình. Ha ha ha, vì huynh đã không thể chờ đợi. Có thể kề vai sát cánh chiến đấu với sư đệ, thật sự vui vẻ, hai người truyền âm xì xào bàn tán một hồi, sau đó từng người liền im lặng, lặng lặng ẩn nấp. Sau nửa canh giờ, lại là đạo đạo lưu quang bay đến đại trận bên ngoài bí cảnh thiên nhai, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, xếp thành chiến trận lỏng lẻo. 17-18 vị cao thủ kim tiên xếp thành một hàng, nam nữ già trẻ tướng mạo đều có khác biệt, khí tức tự thân bao nhiêu cũng đều xen lẫn một chút nghiệp chướng. Đương nhiên, ở trong mắt đệ tử thánh nhân nào đó, cũng chỉ có lực lượng bình quân khoảng 5 thành vô ưu. Nhắc tới cũng đúng dịp, hai vị cao thủ nghi ngờ là đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo kia, vừa vặn dừng ở chính giữa chiến trận địch quân, cách chỗ ẩn thân của đạo nhân giới cảnh giới kim tiên của Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc, bất quá chỉ nửa trượng. Lữ Nhạc định động thủ ngay lập tức, nhưng Lý Trường Thọ kịp thời đưa tay ấn xuống cánh tay của Lữ Nhạc, lộ ra sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Sư huynh, đừng vội. Là do vi huynh vội vàng, Lữ Nhạc cười nói. Chúng ta hãy tiến hành theo kế hoạch, lập tức, hai người tiếp tục ẩn nấp, từng tia dược lực độc đan cực kỳ bé nhỏ bắt đầu tràn ra, góp gió thành bão, nước ấm nấu tiên. Hai vị cao thủ địa quân này mặc dù đều ẩn hiện trong sương mù, nhưng khoảng cách gần như thế, tự nhiên không gạt được sự dò xét của Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc. Đây là một lão già, một thanh niên đạo sĩ, uy áp trên người thanh niên đạo sĩ mãnh liệt hơn một chút, cũng không phải là bất kỳ đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo gì Lý Trường Thọ đã thấy trước đây. Nhưng Lý Trường Thọ ở trên người thanh niên đạo sĩ này, cảm nhận được khí tức tương tự với địa tạng, công pháp cả hai tu hành hẳn là tương tự. Lý Trường Thọ âm thầm can dặn đối với Lữ Nhạc, sau đó nếu chỉ có thể giữ lại một người, liền giết lão đạo kia, giữ lại tính mạng của thanh niên đạo sĩ này để đối phương mang tin tức trở về. Đương nhiên, tốt nhất là xử lý hết. Lữ Nhạc vừa muốn mở miệng đáp ứng, tự tin nói vài câu kiêu ngạo, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đối thoại. Hai vị cao thủ này nói thầm một hồi, lão đạo kia buồn bực nói. Đạo huynh, sao lại có cảm giác giống như có người đang theo dõi chúng ta? Thanh niên đạo sĩ có một chút tự tin cười một tiếng. Không sao, bây giờ đại kiếp tiến đến, phần lớn cao thủ đạo môn đều không dám đi lại lung tung. Hẳn là các nhân đang tìm niềm vui ở bên trong bí cảnh thiên nhai, lần này chúng ta chỉ là đến dọa thiên nhai các một chút, những cao nhân đó cũng sẽ không ra mặt. Lúc này hóa thân thủy thần đang ở bên trong thiên nhai các, ngày hôm nay chúng ta chỉ cần chế nhạo hắn, bức thiên nhai các cúi đầu, liền coi như đại công cáo thành, không cần thiết phải đánh đánh giết giết. Thủy thần thế nhưng rất khó đối phó. Không sai, chúng ta không được chủ quan, sau đó liền đứng ở chỗ này, cách không kêu gọi bọn hắn, một cỗ hóa thân của hắn có thể làm gì được ta. Diệu, lão đạo này tán thưởng một tiếng, địa vị cao thấp của hai người liền lộ ra. Lập tức, lão đạo này hừ lạnh nửa tiếng, tiếng nói truyền ra trong sương mù, rung động cùng với đại đạo, uy áp toàn bộ bí cảnh thiên nhai. Biện lão phu nhân khẽ chống quả trượng trong tay, tầng tầng đại trận khởi động. Chỉ là lúc này liền tiêu hao không biết bao nhiêu linh thạch, nhưng vì trải nghiệm của khách hàng, thiên nhai các cũng đành liều mạng. Biện lão phu nhân tự thân uy áp tràn ra, đối đầu cùng với uy áp của lão đạo kia, cũng đáp lễ bằng nửa tiếng hừ lạnh. Lão đạo ở thiên ngoại lạnh giọng quát lớn. Bần đạo đã đến, vì sao các chủ thiên nhai các không ra ngoài gặp nhau? Trên nhà cao tầng tại bí cảnh thiên nhai, biện trang mặc chiến giáp màu bạc chống bổ cào chính răng, lập tức liền muốn cùng nhau ra ngoài với hai vị lão bà phó các chủ. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười, ấm giọng nói. Biện Trang, tới đây. Vâng, Biện Trang bước nhanh đến trước mặt Lý Trường Thọ, dùng hai tay ôm bồ cào chín răng hành lễ. Lý Trường Thọ đưa tay phải ra, từng tia huyền hoàng khí tức trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hư ảnh huyền hoàng tháp, đưa hư ảnh này vào trong ngực Biện Trang, thuận tay vỗ vỗ đầu vai của Biện Trang. Buông lòng một chút, đừng quên lời liền tùy ý trào phúng. Thủy thần đại nhân yên tâm, mặt tướng đã rõ ràng. Biện Trang nhích miệng cười một tiếng, ôm quyền hành lễ một lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tiểu thế giới, xách theo bổ cả chín răng đằng không bay đi. Tần Thiên Trụ cùng với Lý Trường Thọ nhìn nhau cười, chậm rãi đợi trò hay bắt đầu. Lại nói đến Biện Trang bay ra khỏi đại trận, hai vị lão bà phía sau lập tức nâng khí tức lên tới đỉnh điểm, bảo vệ trái phải, để cho Biện Trang bay đến phía trước đại trận. Biện Trang tiện tay điểm ra một đóa mây trắng, sau đó đặt mông ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau, lôi ra một chiếc khăn tay thêu có mùi thơm thiếu nữ từ chiến giáp, lau hai tay, làm như không nhìn thấy đối với 5-6 ngàn đạo thân ảnh uy áp bề trời phía trước này. Lão đạo tránh trong sương mù kia lạnh nhạt nói: các chủ thiên nhai các không phải là người thô lỗ và khinh cuồng như vậy chứ? Biện Trang lại là không thèm để ý, thu hồi khăn thêu, bồ cào chín răng bên người cấp tốc thu nhỏ, hóa thành dài 3 tấc, bị y cầm trải tóc mái trên trán. Phía sau có hai vị tiên tử cảnh giới thiên tiên bưng nước trà tiến về phía trước, Biện Trang cầm cốc trà nhấp một hớp, xúc miệng ừng ực vài tiếng, quay đầu nhổ vào cốc trà tiên tử khác bưng. Biện Trang nhàn nhạt nói một câu. Vừa rồi là ai đang gọi ta? Ở bên trong sương mù, sát ý ẩn hiện trong mắt lão đạo kia, toàn thân uy áp quét về phía Biện Trang, bị hai vị lão bà sau lưng Biện Trang miễn cưỡng cản lại. Lão đạo này mắng. Đừng có tự tìm đường chết. Ha ha. Biện Trang khinh thường cười một tiếng. Ngươi có biết, ngươi đang uy hiếp ai không? Bản tướng là tiên thần ngũ giai thiên đình, phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, đã từng bái kiến ngọc đế bệ hạ trong lăng tiêu bảo điện, từng được đại pháp sư ban thưởng bảo ở phía trước động xuất cung, từng nghe thủy thần gian dạy tại phủ thủy thần. Chỉ là một kẻ có chút tu vi như ngươi, liền dám sổ loạn đối với cao thủ thiên đình như ta, yêu tộc trước đây không biết có bao nhiêu kẻ như vậy, hiện tại, ha ha, chỉ sợ là không còn được mấy kẻ. Ồ... thiên nhai các đây là thật sự không sợ chết rồi, lão đạo kia lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ là một tiên thần thiên đình nho nhỏ, coi như giết ngươi ở chỗ này thì lại như thế nào? Phải không? Biện Trang hồi tưởng đến lời kịch thủy thần cho trong đáy lòng, cùng với câu mặc kệ đối phương nói cái gì, ngươi liền cứ nói theo kịch bản này, không cần đáp lời cùng với đối phương kia. Nhưng vào giờ khắc này, Biện Trang không hiểu sao cảm thấy, lời kịch thủy thần trong vừa vặn có thể sử dụng ở chỗ này. Biện Trang đặt bồ cào chín răng ở trong lòng bàn tay, quan sát kỹ lưỡng, nói. Các người đại khái không biết đây là bảo vật gì đi, cũng đúng, bảo bối mà Thái Thượng Lão Quân luyện chế, cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Lời vừa nói ra, từng đạo ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của Biện Trang. không chỉ là những luyện khí sĩ trước trận này, coi như là những khách tầm hoan ở bên trong bí cảnh thiên nhai, vào giờ phút này cũng đều chú ý tới việc này, nhìn chăm chăm bộ cào chín răng trong tay Biện Trang, xác thực có một tia đạo vận huyền diệu tối nghĩa. Biện Trang cười nói, những tên gia hỏa không biết sống chết các ngươi, ngày hôm nay đã đánh tới cửa rồi, ta cũng không thể không cho các ngươi một chút giáo huấn. Cái cào này của ta, một cái răng trên cào này, chỉ cần gảy nhẹ một chút như vậy. Đinh, ngón tay của Biện Trang nhẹ nhàng gảy ở trên răng bồ cào, phát ra một tiếng vang lanh lành. Ở trong phạm vi tiên thức của ta bao trùm, phàm là người có địch ý đối với ta, cái cào bảo bối này liền sẽ tùy cơ chọn một người, nhóm lửa nghiệp chứng trong cơ thể của người đó. Lời nói rơi xuống, bên ngoài đại trận hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết là ai cười nói trước, sau đó các ngươi chuyển đến tiếng cười to. Đột nhiên, cũng liền ở bên trong tiếng cười này, ở bên trong hơn mười mấy vị kim tiên xếp thành một hàng kia, một trung niên nam tử đột nhiên hai mắt trợn tròn, hốc mắt, khóe miệng, lỗ mũi thấm ra máu đen. Y đưa tay bóp chặt cổ họng của mình, thân hình vô lực bổ nhào về phía trước, nguyên thần lại hòa tan như tượng sáp, cả người hóa thành một bãi nước đen trong chớp mắt, vẩy xuống trong thiên ngoại, bên trong thiên địa, một lần nữa an bình. Mí mắt của Biện Trang nhẹ nhàng nhảy lên, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục tiến hành theo kịch bản. Ngay sau đó, Biện Trang lại bấm tay gảy bồ cào trong tay hai lần, trong miệng tiếp tục bình tĩnh lại buồn tẻ nói. Cũng không biết Đại Pháp Sư có thể trách cứ hay không, ta dùng bảo vật này ở trước cửa nhà mình. Ai, không có cách nào, cao thủ thiên đình không nhiều, chỉ có thể dựa vào một chút bảo vật để tự vệ. Á! Cứu ta, Biện Trang vẫn chưa nói xong, lại là hai tiếng kêu thảm, một nam một nữ thần hình té ngã, có thảm trạng không sai biệt lắm so với người trước đây. Ba bãi nước đen, ba vị kim tiên trường sinh, hết thảy mọi thứ chỉ phát sinh ở trong khoảnh khắc, diễn ra một cách tự nhiên đến lạ lùng, trận cước của đối phương đại loạn, ba vị kim tiên đến từ đại thiên thế giới khác biệt, liền tiêu tán như vậy. Lão đạo ở bên trong sương mù quyết định thật nhanh, lập tức liền muốn thi triển thần thông bắt giữ Biện Trang. Biện Trang ngưng ánh mắt lại, ngón tay lướt qua chín cái răng trên bồ cào thu nhỏ, phát ra tiếng động nhẹ. Lão đạo vừa muốn vò tới trước bỗng nhiên giật mình, vội vàng nội thị bản thân. Trừng mắt nhìn khí đen chẳng biết lúc nào đã xâm nhập vào bên trong nguyên thần, hắn lại không có một chút phát giác nào. Độc, có người hạ độc, lão đạo này hét lớn một tiếng, lập tức áp chế độc tính, quay người liền muốn bỏ chạy, nhưng tiên lực vừa mới tuôn ra chính là mắt tối sầm lại, một tia khí đen bên trong nguyên thần kia hóa thành mười mấy luồng ánh sáng bảy màu rực rỡ, bởi vì góc độ ra tay quá tốt, thời gian quá dư giả, cơ hội quá hiếm có. Lữ Nhạc dựa vào chỉ điểm của Lý Trường Thọ, ở trên người lão đạo sĩ này thí nghiệm hơn mười mấy loại đại đạo độc đan của chính mình. Hiệu quả hiển nhiên không tồi. Lão đạo vội vàng đưa tay bắt thanh niên đạo sĩ bên cạnh, lại phát hiện ra thanh niên đạo sĩ kia vào giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi trong sương mù, toàn thân không ngừng run rẩy, màn trời tiểu thế giới đột nhiên tối sầm. Mấy ngàn thân ảnh này rơi vào hỗn loạn, nhưng hỗn loạn chỉ kéo dài trong chớp mắt, mấy ngàn chân tiên gần như đồng thời ngã oạt. Một 200 vị thiên tiên không có một chút dễ dụ nào, nguyên thần uể oải rơi vào hôn mê. Đây là kiệt tác của Lý Trường Thọ, hơn 20 cỗ đạo nhân giới bố trí tại các nơi không sai biệt lắm đồng thời phóng độc. Mê độc tất nhiên là xuất từ trong tay Lữ Nhạc, vô sắc vô vị, cũng không cần có quá nhiều uy lực. Hơn mười mấy vị kim tiên đối phương phản ứng nhất nhanh, thấy tình hình không đúng liền lập tức muốn chạy trốn, vào giờ phút này cũng đều đã nguyên thần tan rã, từng người hóa thành một bãi nước đen. Đây là Lữ Nhạc ra tay, dù là đại đạo chi độc y đắc ý nhất. Bên trong bên ngoài tiểu thiên địa một mảnh an bình. Trên nhà cao tầng, Biện lão phu nhân cùng với các lão bà thiên nhai các khác, trong mắt mang theo vài phần kinh hãi, nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ cùng với Tần Thiên Trụ. Bên trong lầu các hoàn nhà các nơi, có hoàn khách bị chấn nhiếp đạo tâm, có hoàn khách trao mày, càng có hoàn khách, có khả năng cần hùng tâm đan và độc long tử kịp thời can thiệp trị liệu một chút. Mười mấy vị cao thủ thiên nhai các ở thiên ngoại kia là nhận lực trùng kích lớn nhất, mấy vị kim tiên sắc mặt trắng bệch. Mấy chục thiên tiên càng là đạo tâm run rẩy, bọn họ vất vả tu hành nhiều năm tháng như vậy, trong khoảnh khắc, không rõ ràng vì sao liền hóa thành một bãi nước đen. Biện Trang rung động hầu kết mấy lần, yếu ớt thở dài. Tại sao phải ép ta? Bên trong sương mù, vị lão đạo kia nhổ ra một ngụm máu tươi, thấp giọng mắng. Người rốt cuộc là ai? Phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, Biện Trang mỉm cười, thu bồ cào chín răng vào, bình tĩnh nói ra lời kịch sau cùng. Tiện thể nhắc đến, vẫn là thiếu các chủ thiên nhai các. Hai vị tiền bối, các ngươi không trốn sao? Lập tức, hai vị lão bà phía sau Biện Trang lập tức liền muốn tiến phía trước, quanh người thanh niên đạo sĩ kia đột nhiên bắn ra ra ánh vàng vạn trượng, một chuỗi tràng hạt xuất hiện trên đỉnh đầu. Thanh niên đạo sĩ mở hai mắt ra, dựa vào bảo vật trấn trụ nguyên thần đã bị trọng thương của chính mình, tiện tay giữ chặt lão đạo này liền muốn rời đi. Đúng lúc này, một bàn tay trống rỗng xuất hiện, gió đen phấp phới trong lòng bàn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đập vào ngực thanh niên đạo sĩ, một cỗ khí đen cơ hồ phá tan nguyên thần của thanh niên đạo sĩ. Phế đạo cơ, đoạn đại đạo. Ngươi dám, thanh niên đạo sĩ cắn răng giận dữ mắng mỏ, cứng rắn chịu một trường này, thân hình hóa thành một đoàn huyết quang, dường như dùng một loại đột pháp nào đó, bá một tiếng tan biến tại hư không. Ngay vào lúc một trường này đánh ra, bên cạnh lại còn có một tia sáng lấp lóe, lão đạo kia gục xuống, không có nửa điểm phản kháng, bên trong hư không cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Quỷ dị lại ăn tường. Đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên của Lý Trường Thọ cắm trường kiếm vào vỏ kiếm sau lưng, mà Nữ Nhạc ở bên cạnh thì đứng chắp tay, mắt lộ ra tiếc hận. Đã diễn kịch, tự nhiên phải diễn trọn bộ. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Biện tướng quân có bị sợ hãi? Ha ha ha, biện trang cao giọng cười to, tiếng cười lại có vẻ hơi nhạt. Đa tạ hai vị. Nếu như thế, chúng ta tạm thời cáo từ, biện tướng quân nếu cần chúng ta lại sẽ hiện thân. Nói xong, cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên này của Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp bay vào hư không, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Biện trang lúc này chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn không còn gì để nói. Trên nhà cao tầng, Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía biện lão phu nhân, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Những địch nhân đánh tới này, liền do thiên nhai các xử trí, trong mắt biện lão phu nhân có quang mang lấp lóe, cười thở dài. Thủy thần thật sự lợi hại, trong nháy mắt chính là khiến cho một phương thế lực hồi phi yên diệt. Người đâu, diệt sạch những kẻ xâm phạm, không cần để lại người sống. Dán ra bố cáo đối với bên ngoài, thiên nhai các chúng ta mở cửa đón khách, cũng không phải là ai cũng có thể đến gây sự. Lại thả ra tin tức đối với bên ngoài, cháu trai của ta chỉ là nhậm chức tại thiên đình mà thôi, để cho một số thế lực lớn không nên suy nghĩ nhiều. Những bà lão, phụ nhân sau lưng kia cúi đầu xưng phải. Tần Thiên Trụ cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, mới hiểu được hơn phân nửa hàm nghĩa trong lời nói của lão phu nhân này. Y đang muốn phát biểu một chút bình luận đặc sắc, lại phát hiện ra thủy thần nhà mình đã bắt đầu trò chuyện kỹ nghệ pha trà cùng với biện lão phu nhân, dường như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Chuyện này, trong mắt Tần Thiên Trụ thoáng có một chút cảm khái. Y vẫn nên thành thành thật thật làm tốt phần trách nhiệm ngọc đế đơn giản này đi, thế giới của Trường Canh có một chút không thích hợp với y. Lý Trường Thọ tự nhận ở trên đạo tính kế này, đã xem như thoát khỏi giai đoạn mầm non, tiến vào giai đoạn học sinh tiểu học, nhưng hắn vẫn không nắm chắc chút nào đối với hai chuyện. Thứ nhất, là ý nghĩ tâm tư của người tương đối đơn thuần. Thứ hai, chính là sự chú ý của luyện khí sĩ quảng đại đối với tinh đồn. Hắn cùng với Lữ Nhạc liên thủ mai phục, bằng vào suy nghĩ nhiều năm của chính mình, tích lũy thủ pháp vùng độc, phối hợp với đan độc của Lữ Nhạc, vô thanh vô tức đánh gục mấy ngàn tiên nhân. Đây quả thực là tiểu đỉnh phong của độc đạo, cao trào của tiểu bàng môn, nhưng không ai để ý đến cả. Coi như lúc ấy vị lão đạo kia đã hô lên, chỉ ra thứ âm thầm hại tính mạng của bọn họ là độc. Coi như kế tiếp thiên nhai các phát bố cáo làm sáng tỏ, cái cào của thiếu các chủ cũng không có thần uy như thế. Coi như lời nói liên quan tới bổ cào chính răng của biện trang kia, bất quá là để hấp dẫn lực chú ý, nhiễu loạn sức phán đoán của đối phương. Kết quả, bổ cào chính răng của biện trang vẫn đã sốt hừng hực. Trong hai tháng ngắn ngủi, sốt từ 3.000 thế giới đến ngũ bộ châu, bổ cào chính răng mà thái thượng lão quân luyện chế tại động xuất cung, cường thế chen vào hàng ngũ 10 đại linh bảo hậu thiên cực phẩm hồng hoang. Theo truyền thuyết, chỉ cần chạm nhẹ vào răng bồ cào, liền có thể nhóm lửa nghiệp chứng trong người sinh linh, cho dù là kim tiên, đảo mắt cũng sẽ hóa thành một bãi nước đen. Quả thực là dùng tốt hơn gấp trăm lần so với trảm tiên phi đao, đinh đầu thất tiến thư gì kia. Tiện thể, sự tình thiếu các chủ thiên nhai các sớm đến cậy nhờ thiên đình, cũng dính một chút hơi nóng của bồ cào chín răng, được rất nhiều người thảo luận. Cũng bởi vậy, các hoa lâu của thiên nhai các chật kín khách, bí cảnh thiên nhai càng ngà nghênh đón đông đảo lão khách nhiều năm chưa hiện thân. Thiên nhai các quyết định sử dụng bồ cào chín răng làm biểu tượng thống nhất cho các hoa lâu của mình. Nhóm tiên tử thiên nhai các cũng thêu bồ cào chín răng trên váy mềm của mình. Biện trang cũng đã đi theo Tần Thiên Trụ sớm rời khỏi bí cảnh thiên nhai, âm thầm trở về thiên đình. Lý Trường Thọ để lại hơn 10 mấy cỗ đạo nhân giấy tại bí cảnh thiên nhai. Hắn tìm một gian lầu các vắng vẻ, ở lại chỗ này lâu dài, một thân một mình bắt đầu xây dựng liên minh tiên đạo phản phương Tây. Tay không bắt dê nhà ai mạnh, thủy thần thiên đình rất nổi danh. Lữ Nhạc vì giám sát Lý Trường Thọ, phòng ngừa Trường Canh sư đệ của chính mình phạm vào một ít sai lầm trên hình thức, dứt khoát quyết định tiếp tục ở lại bên trong bí cảnh thiên nhai. Vì không quấy rầy Lý Trường Thọ làm chính sự, Lữ Nhạc đã dành thời gian kiểm tra đột xuất, thời gian khác vẫn là chăm chỉ áp chế tà khí bên trong nguyên thần của chính mình. Chiến đấu vĩnh viễn không dừng lại. Biện lão phu nhân cùng với các lão bà thiên nhai các trải qua chiến dịch này, tự nhiên phát hiện ra chỗ đáng sợ của Lữ Nhạc. Lúc này, các liền tốn hết tâm tư kết giao với Lữ Nhạc, cũng không phải là muốn lợi dụng Lữ Nhạc để đạt thành mục đích gì, mà là sợ vị đại năng tề giáo này bất mãn một cái, trực tiếp vung tay áo lên, lại nói trở về ngày đó. Hôm đó, Lý Trường Thọ cùng với Lữ Nhạc nhẹ nhõm hủy diệt quân địch đánh tới, thiên nhai các gián bố cáo, loan tin tức đối với bên ngoài, Tây Phương giáo ăn một cái ngậm bồ hòn, phản ứng kế tiếp cũng có một chút ý vị sâu xa. Tại vị trí bí cảnh thiên nhai, Tây Phương giáo thu nhỏ thế lực, điều tinh nhuệ đi đến những hướng khác. Cùng lúc đó, chúng thế lực 3.000 thế giới mà Tây Phương giáo khống chế bắt đầu khuếch trương toàn diện, chiến hỏa lan khắp gần phân nửa hồng hoang, mỗi ngày đều có một lượng lớn sinh linh hóa thành kiếp cho. Đối phương ứng đối như vậy, kỳ thật có một chút cao minh, làm cho kế hoạch ôm cây đợi thỏ của Lý Trường Thọ trực tiếp ngâm nước nóng, tránh khỏi xung đột trực tiếp cùng với thiên đình. Một thân độc công của Lữ đại gia, tạm thời không có chỗ tiếp tục phát huy. Đối với Lữ Nhạc, Lý Trường Thọ tự nhiên vô cùng coi trọng. Liên minh tiên đạo phản phương Tây đã bắt đầu được tổ kiến. Lý Trường Thọ xác định Lữ Nhạc là đệ nhất phó minh chủ, thứ hạng còn ở phía trước viện lão phu nhân. Đối với chuyện này, Lý Nhạc biểu thị, ý chính là vì giúp huynh đệ chống đỡ giữ thể diện, cái gì thứ nhất hay không thứ nhất, không có ý nghĩa. Mà điều Lý Trường Thọ không biết chính là, việc này cũng đưa tới sóng to gió lớn ở bên trong Linh Sơn. Thanh niên đạo sĩ chạy trốn kia gặp trắc trở nhiều lần, rốt cuộc được đồng môn âm thầm mang về Linh Sơn.